Thể Tu Chi Tổ, chương 1111, Họa Thủy Đông Dẫn. Góc truyện audio.com, một đạo lục sắc linh quang tại dập nát thân thể bên trong điên cuồng lấp lóe. Thanh Dương đạo nhân muốn thi triển thuấn di chi thuật, nhưng không biết vì cái gì. Ở chung quanh một cỗ vô hình đè ép lực lượng phía dưới. Căn bản không khởi động được, Nguyên Anh tiểu nhân khuôn mặt trên tràn đầy vẻ sợ hãi. Không đợi hắn có dư thừa động tác, một lớp bụi mịt mờ bột phấn bao phủ mà đến, tản ra ngăn cách linh lực băng lãnh khí tức. Thanh Dương đạo nhân sau đó liền cảm thấy Nguyên Anh pháp lực ngưng trệ bất động. Tiếp lấy liền lâm vào một vùng tam tối, đem nó đánh giết ngân sắc khôi ngô thân ảnh, chính là Lục Hôn, hắn tại Xích Hà Sơn pháp trận có chỗ dị động thời điểm. Liền tiềm nhập tiến đến. Bất quá một mực không có hiện thân, nhìn thấy đầu kia 10 cấp ngân giáp thi về sau, hắn liền hạ quyết tâm đục nước béo cò, cái kia cực phẩm linh thạch, liền là tại hắn dẫn động dưới, rơi vào Thanh Dương đạo nhân trong tay, thi ngân nhi cũng là hắn kẹp lấy thời cơ thả ra. Mục đích đúng là để hai người này ra tay đánh nhau. Lục Hôn đem Thanh Dương đạo nhân vòng tay chữ vật thu hồi. Trong tay bắt lấy Hỗn Nguyên Hồ Lô, trong lòng kinh thán không thôi, có món bảo vật này cùng pháp trận tương trợ, chính diện đánh giết người này, quả thật có chút khó khăn, hắn chần chừ một lúc, cũng không có đem hồ lô màu xanh thu hồi, mà là treo ở bên hông, tiếp lấy thân hình hắn chớp động, biến mất tại nguyên chỗ, chỉ chốc lát, nơi xa liền truyền đến Thái Huyền Tông tu sĩ thanh âm hoảng sợ. Trung Minh Sơn xuất động hai đầu thi vương, không đúng, không có thi khí, đây là quái vật gì, mau trốn, a! Sau đó Xích Hà Sơn bên trong liền truyền ra kịch liệt tiếng đánh nhau. Lục Hôn bây giờ sức chiến đấu, tương đương với đỉnh tiêm đại tu sĩ, tốc độ cùng phòng ngự càng là kinh người, có thi ngân nhi trợ giúp, coi như những này nguyên anh kỳ tu sĩ phân tán mà chạy. Cũng không có một cái còn sống chạy ra sau nửa canh giờ. Lục Hôn lại xuất hiện tại Xích Hà Sơn bên trong. Hắn đi vào ngân xí dạ xoa vị trí. Lúc này, đầu này Trung Minh Sơn thi vương nằm trên mặt đất bên trên. Trên người thi khí khôi giáp phá thành mảnh nhỏ. Lộ ra bên trong mọc đầy lông xanh cương thi chi thể. Cánh thịt bên trong đều lộ ra màu đen nhánh xương cốt. Tản ra mùi hôi thi khí. Lục Hôn cẩn thận cảm ứng, phát hiện nó chẳng những khí tức rời rạc, liền ngay cả thần hồn cũng cực kỳ suy yếu, ngất đi, không hổ là Trung Minh Sơn Thi Vương, có chút thực lực, đầu tiên là nhận lấy hóa thần ý chí xung kích, lại chính diện tiếp nhận hóa chính là thần cấp nguyên khí hóa hình công kích. Thế mà không chết, Thi Ngân Nhi đã khôi phục người bình thường thân, rơi vào một bên, hiếu kỳ đánh giá cái này thê thảm đồng loại. Lục Hôn ánh mắt quét mắt hạ hai đầu ngân giáp thi. Lắc đầu tiếc hận nói, đầu này hoang dại ngân giáp thi mặc dù thần thông đặc dị, còn có 10 cấp cảnh giới, nhưng nhục thân vô cùng thê thảm, lực phòng ngự mặc dù không yếu, nhưng bởi vì tinh huyết có hạn, cơ hồ không có gì năng lực khôi phục, thân thể như vậy thương tích, sợ là muốn hấp thu đại lượng âm hàn chi lực cùng tu tiên giả tinh huyết. Lại hao tổn tốn thời gian tu dưỡng, mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đang khi nói chuyện, hắn một tay phất lên, dùng đoạn long thạch bột phấn đem hắn bọc lại bắt đầu. Những này tuyệt linh tài liệu, thậm chí thẩm thấu tiến tàn tạo huyết nhục bên trong, đem hắn bọc lại thành một cái màu xám thạch nhân kén. Ngươi có tiết lộ một chút thi khí đi, thì Ngân Nhi khẽ ư nói. Ngân Nhi đặc biệt buông ra khí tức. Nếu như tu vi cao thâm tu sĩ, hẳn là có thể dò xét đến. Lục Hôn hài lòng gật đầu, hắn một tay phất lên, đem trên mặt đất màu xám người kén thu hồi. Nói, tại không gian linh thú xem trọng hắn, nếu có dấu hiệu thức tỉnh liền cho ta biết. Thì Ngân Nhi gật gật đầu, liền hóa thành một đạo linh quang, chui vào Lục Hôn một cây uy hiếp xương bên trong. Sau đó Lục Hôn kia Nguyên Anh hậu kỳ thần thức mãnh liệt mà ra. Đem toàn bộ Xích Hà Sơn đều quét mắt một lần, không có cái gì dị dạng, liền thu liễm khí tức, hóa thành một đạo ngân sắc lưu quang, hướng nơi xa bay trốn đi. Hắn một bên tra duyệt xương sườn trong chữ vật không gian một cái ngọc giản. Một bên phân biệt lấy phương hướng phi hành, toàn bộ Xích Hà Sơn chiến đấu. Chỉ có Thi Ngân Nhi vừa xuất thủ thời điểm, trốn hai tên tán tu, những người khác chết sạch, cái này hai tên cũng là Lục Khôn cố ý thả đi. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, Xích Hà Sơn Thanh Dương đạo nhân cùng Ngân Xí Dạ Xoa giao thủ. Lại có mới Ngân Giáp Thi xuất hiện, như vậy cùng Thái Huyền Tông tranh đoạt cực phẩm linh thai thế lực. Dĩ nhiên chính là Trung Minh Sơn, Lục Khôn nghe lén đến Trung Minh Sơn thời điểm, liền định đem cái này họa thủy ném cho cái thế lực này. Trung Minh Sơn ở vào Đại Chu Trung ương, nó phía tây liên tiếp Quy Nguyên Giang, mặt phía bắc là Nguyên Ma Tông chỗ Cổ Linh Châu, phía nam là Hoa Thiên Tự chỗ Hoa Thiên Châu, bên trong trừ một chút vết nứt không gian bên ngoài, liền là tinh thuần âm hàn chi lực, nghe nói nơi đó là thời kỳ thượng cổ. Minh Trùng tộc xâm nhập điểm một trong, bây giờ Minh Trùng đã tuyệt tích, Trung Minh Sơn trở thành cương thi tu hành chỗ, bên trong ngũ đại thi vương, đều là 10 cấp ngân giáp thi cảnh giới, thực lực cường đại, mà lại Trung Minh Sơn bên trong không có linh khí ma khí. Tu tiên giả cũng không có hứng thú, nhiều năm qua bình an vô sự, Lục Khôn nhìn xuống bên hông Hỗn Nguyên Hồ Lô, con mắt khẽ híp một cái. Không nghĩ tới hóa thần kỳ tu sĩ thần thông kinh khủng như vậy. Vẻn vẹn chia ra chân nguyên tăng thêm hóa thần trong lĩnh vực thiên địa nguyên khí. Liền có thể để phòng chế linh bảo phát huy ra thông thiên linh bảo uy năng. Lục Khôn trong đầu hồi tưởng lại trước đó Thanh Dương đạo nhân nói lời nói. Cùng đạo kia kinh khủng nguyên khí kiếm, thần sắc có chút ngưng trọng, loại cấp bậc này công kích. Nếu như hắn không cách dùng tướng thiên địa cùng cái khác thần thông tiến hành suy yếu, lấy nhục thân chính diện ngạnh kháng, mặc dù cũng có thể ngăn cản, nhưng muốn hao phí đại lượng tinh huyết chữa trị hao tổn. Một đại tu sĩ, mượn nhờ hóa thần chân nguyên cùng phòng chế linh bảo, liền có thể đánh ra công kích như vậy. Nếu như là Cố Đức Minh bản nhân, chỉ sợ tiện tay thi triển thần thông thuật pháp, đều có thể đạt tới dạng này uy năng, huống chi trong tay đối phương, còn có một cái chân chính thông thiên linh bảo, nếu là hắn cùng Cố Đức Minh tại Đại Nguyên Châu giao thủ. Tuyệt đối là tự tìm đường chết, nghĩ tới đây, thần trí của hắn lại mò về Ngọc Giản, Trung Minh Sơn kéo dài mấy ngàn dặm, tràn ngập âm hàn chi lực, không có thiên địa nguyên khí tồn tại, Cố Đức Minh thật đi tìm Trung Minh Sơn thi vương phiền toái. Ta liền có thể nhìn trộm những này ngụy hóa thần tu sĩ. Tại cái khác hoàn cảnh sức chiến đấu, Lục Khôn kiến thức Hỗn Nguyên Hồ Lô nguyên khí kiếm thần thông về sau, trở nên càng thêm cẩn thận, hắn nội tạng thương thế còn không có tốt, trong tay mặc dù có Tử Kim Ma Đao thanh này ma khí, nhưng tại không có ma nguyên khí hoàn cảnh, cũng không phát huy ra vốn có uy năng. Lấy trước mắt hắn tinh huyết tổng lượng cùng nhục thân lực phòng ngự. Nguyên khí kiếm công kích như vậy, chỉ cần chính diện đánh trúng hắn 6 đến 7 lần, tinh huyết trong cơ thể liền lại bởi vì tu bổ huyết nhục mà hao tổn trống không. Cốt biến kỳ thể tu nhục thân phòng ngự là có cực hạn. Nguyên lực cần tiêu hao ma năng, nhục thân tổn thương cần tinh huyết chữa trị, tinh huyết cùng ma năng tiêu hao sạch sẽ, vậy liền lâm vào hiểm cảnh. Lục Khôn trước mắt cốt biến trung kỳ cảnh giới, cơ bắp lực phòng ngự cường đại, chỉ có đại tu sĩ trở lên công kích, mới có thể tạo thành một chút tổn thương, công kích của địch nhân uy năng càng cao, bắp thịt hao tổn lại càng lớn, cần dùng huyết dịch chuyển hóa đền bù, lực phòng ngự tăng lên, mang ý nghĩa bị hao tổn sau chữa trị huyết dịch càng nhiều. Không nói thông thiên linh bảo nguyên khí hóa hình thần thông. Liền xem như phòng chế linh bảo công kích, Lục Khôn đón đỡ phía dưới cũng muốn tiêu hao không ít huyết dịch. Mà trong máu thịt xương cốt, mặc dù có ngân long vẫn thạch gia trì, lực phòng ngự càng hơn một bậc, nhưng dù sao cũng là xương người pháp bảo. Chính diện tiếp nhận một hai lần cao đẳng công kích còn tốt. Nhưng nếu như tiếp nhận công kích vượt qua cực hạn, dẫn đến linh tính tổn hao nhiều. Bên trong nguyên linh pháp trận cùng kiên cố pháp trận lại nhận tổn thương. đến lúc đó chỉ sợ nhục thân nguyên lực thi triển đều có ảnh hưởng. Luyện thể các phát triển càng lúc càng nhanh, sớm muộn sẽ đối mặt hóa thần tu sĩ, mà hắn cũng muốn tìm thể tu hóa thần con đường, nhất định phải đầy đủ giải hóa thần kỳ tu sĩ thần thông. Đem cố đức mình dẫn tới Trung Minh Sơn, là tốt nhất một cái cơ hội. Một đại tu sĩ, năm tên nguyên anh kỳ trưởng lão vẫn lạc, còn tại Thái Huyền Tông phụ cận, lại thêm ngân xí dạ xoa xuất hiện. Lão gia hỏa này rất có thể tự mình điều tra, hỗn nguyên hồ lô khí tức, hắn hẳn là có thể cảm giác được, dùng vật này dẫn dắt hắn truy tung, nơi đây đến Trung Minh Sơn, nhanh nhất lộ tuyến là bay đến Đại Nguyên Châu Trung Bộ. Tiếp lấy đi ngang qua Quy Nguyên Giang, không biết hóa thần kỳ tu sĩ tốc độ bay, lấy phòng ngừa vạn nhất, còn phải tăng thêm tốc độ, nghĩ tới đây. Trong cơ thể hắn rất nhiều cốt bảo hiện lên từng đạo bảo quang. Đồng thời khí huyết chi lực lan lộn, áp chế cốt bảo bảo khí, phát ra một đạo chói tai âm bạo thanh, hướng nơi xa kích bắn đi, mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước, cách chương.